mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được giới thiệu đến bạn video Sống ở đời, đừng nhẹ dạ cả tin. Trong thời đại mở cửa như hiện nay, với nguồn thông tin vô hạn, việc lựa chọn cái nào nên tin, cái nào không nên tin thực sự là một thử thách. Nhưng một số người lại khá tệ trong trò chơi lựa chọn đó. Vậy đâu là nguyên nhân tâm lý đằng sau những trò lừa bịp và sự cả tin? Làm sao để giải thoát chính mình trước guồng quay tiền bạc, quan hệ, công danh? Có vô số cách để con người bị dắt mũi, bị lừa hay bị chơi khăm. Đôi khi những hành động này chỉ nhằm mục đích vui là chính, nhưng thường chúng dùng để phục vụ lợi ích cá nhân của người khác. Nắm bắt tâm lý ham làm giàu, tuổi còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm về trường đời, nhiều kẻ đã dụ dỗ lừa đảo sinh viên được làm việc trong môi trường năng động với mức thu nhập hấp dẫn hàng chục triệu đồng mỗi tháng với ước mơ đổi đời. Sinh viên bị sập bẫy vào các mạng lưới bán hàng đa cấp biến tướng. Phụ nữ sống bằng trái tim, và đó chính là những điều khiến trọ luôn nhẹ dạ cả tin. Những gã đàn ông trăng hoa và sở khanh luôn nắm rõ điều này và đánh trúng vào tâm lý của họ. Nhiều người không chỉ bị những kẻ sở khanh lừa gạt về tình cảm, mà họ còn bị lừa cả về tiền bạc, tài sản. Vì thế, bạn phải nắm vững những cách ứng xử dưới đây để không bị trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ lừa đảo, lợi dụng. 1. Tại sao chúng ta nhẹ dạ cả tin? Nhẹ dạ cả tin là tâm lý của một số người sẵn sàng tin vào một hay nhiều người khác, hoặc một hay nhiều sự kiện chỉ được nghe nói mà không dựa vào bất kỳ một chứng cớ hay một sự hiểu biết nào. Tính nhẹ dạ cả tin không chỉ là việc tin vào một điều gì đó không có thật. Người có tính nhẹ dạ cả tin thì họ sẽ không cần quan tâm đến bất kỳ một bằng chứng xác thực nào làm cơ sở cho niềm tin của họ. Người có tính nhẹ dạ cả tin thường dễ dàng trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo. Có một câu chuyện như sau. Tại một khu rừng nọ, một loài thú đang sống bình yên, thì một hôm có những cơn sấm sét lòng trời lở đất, báo hiệu điểm xấu sắp xảy ra. Một chú thỏ đang say sưa ngon giấc chợt giật mình tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mê, bà dò bốn cẳng tìm đường thoát thân. Trên đường đi, chú gặp hai anh nai đang ngơ ngác. Thấy thỏ cắm đầu chạy thục mạng, cả hai bèn hỏi: "Có chuyện gì mà chú hoảng hốt vậy?" Thỏ vừa chạy vừa la lớn: "Trời sập, chạy mau kẻo chết." Hai anh nai vì nhẹ dạ cả tin nên nghe vậy cũng cắm đầu chạy theo. Bà còn chạy được một đoạn thì gặp ba chú ngựa đang thong dong gặm cỏ. Thấy thỏ và nai phóng chạy như bay, biết có chuyện chẳng lành nên ngựa hỏi lớn: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Bà còn đồng thanh đáp: trời sập, chạy mau." Ngựa vằn nghe nói hốt hoảng chạy theo. Cứ thế lần lượt các con thú khác cũng chạy theo như thế, dù chẳng cần biết nguyên nhân vì sao. Chuyện ngụ ngôn trên ám chỉ cho chúng ta biết sự ngu si, đần độn vì nhẹ dạ cả tin, si mê lầm lạc nên các loài thú đồng nhau chạy trốn, chẳng biết sự thực ra sao. Trong cuộc sống cũng vậy, nhẹ dạ cả tin là căn bệnh của một số người chẳng biết đúng sai, thực hư thế nào. Loan tin trời sập, nghe qua tưởng chừng đạo đức, nhưng đó là kiểu tung tin đồn nhảm, làm cho mọi người mất phương hướng và niềm tin trong cuộc sống. Ở đây, chúng ta không bàn đến vấn đề đó, mà chỉ muốn giải thích nguyên nhân của thái độ nhẹ dạ ở những người sẵn sàng tin vào một điều gì đó không có cơ sở, không có căn cứ xác thực, mà không nghĩ đến việc kiểm chứng, không cần đến những chứng cớ xác thực, không dựa vào nhận thức thông thường, bỏ qua mọi sự thận trọng cần thiết trước khi can dự vào một hành động. 2. Những vụ lừa đảo người nhẹ dạ cả tin xảy ra ngày càng nhiều. Trong vòng vài chục năm trở lại đây, đã có không ít những vụ lừa đảo có thể thu hoạch hàng nghìn tỷ từ những người nhẹ dạ, với số nạn nhân lên đến con số hàng vạn hay hàng chục vạn người. Những vụ như giật hụi, góp vốn làm ăn để được hưởng lãi suất cao, góp vốn tín dụng với những khoản khuyến mãi hấp dẫn, đồng coi nọ, đồng coi trai. Bên cạnh đó, cũng có những vụ kéo nhau đến những nơi được cho là có năng lực trị bệnh huyền bí để được lành bệnh, hay rủ nhau đến tham quan những nơi được đồn đại là có chúa hiện ra, thì nhau hứng nước được cho rằng chảy ra từ mắt của Đức Bà Maria khóc thương con chiên. Những kẻ gieo rắc niềm tin mù quáng đều dựa vào thực tế rằng xã hội luôn có những người nhẹ dạ cả tin, và kể cả sau khi đã biết mình bị lừa, những người nhẹ dạ cả tin ấy lại không dám lên tiếng công nhận sai lầm để chứng tỏ rằng mình đúng. Thậm chí những người bị lừa đầu tiên còn lôi kéo thêm những người khác vào cuộc, cuốn tiếp những người sẽ bị lừa đảo khác. Như vậy, nhân tố quan trọng tạo nên sự thành công cho những kẻ gieo rắc niềm tin mù quáng chính là những người nhẹ dạ cả tin. 3. Người nhẹ dạ cả tin thường thiếu hiểu biết. Sự nhẹ dạ cả tin bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết mà thuật ngữ Phật giáo gọi là gì? Vì thiếu hiểu biết nên con người sẵn sàng tin tưởng một cách mù quáng mà không cần kiểm chứng. Hơn nữa, vì thiếu hiểu biết nên nếu có muốn kiểm chứng, kẻ nhẹ dạ cũng không biết cần phải bắt đầu từ chỗ nào. Chẳng hạn, khi được nghe nói một loại thực phẩm nào đó có công dụng chữa bệnh ung thư, nếu một người có hiểu biết, chắc chắn phải kiểm chứng xem loại thực phẩm ấy có chứa thành phần những dược chất được công nhận có khả năng chữa bệnh ung thư hay không. Ngược lại, đối với những người thiếu hiểu biết, chỉ cần kẻ tuyên truyền đưa ra những chứng cứ mơ hồ rằng ông A, bà B đã sử dụng loại thực phẩm đó và đã lành bệnh là đủ để thuyết phục cho họ tin mà không đòi hỏi nhiều hơn. Cũng trên cái nền của tâm sở si, kẻ có lòng tham càng dễ bị dẫn dắt để trở thành nhẹ dạ cả tin và là nạn nhân của mọi trò lừa đảo. Những người cả tin gửi vô số tin nhắn qua mạng điện thoại di động để mong cầu trúng số hay nhận được quà khuyến mãi. Những người đóng góp vốn cho các cơ sở kinh doanh để hưởng các khoản lãi suất cao vượt khủng. Có người thì nghe người nọ người kia xúi mua những đồng coi rác không có giá trị thực tế để những mong đổi đời, đều bị lòng tham làm mờ mắt rồi cùng ngã sấp mặt với nhau. Nhưng cũng vì không đủ hiểu biết để nhận định những yếu tố lừa gạt đằng sau các lời mời gọi hấp dẫn nên mới trở thành nạn nhân. Lòng tham không chỉ hạn định ở việc tham cầu vật chất hay tiền bạc. Nhiều người cũng bị kích thích bởi lòng tham cầu về phương diện sức khỏe. Bên cạnh đó còn có những người chịu tác động của lòng tham cầu về danh tiếng. Thái độ nhẹ dạ cả tin có vẻ như vô hại nhưng lại là trường hợp khó thoát ra nhất. Niềm tin ấy được gieo rắc suốt nhiều ngàn năm, được trao truyền từ đời này sang đời nọ, mang tính di truyền mạnh mẽ nhất. 4. Để gột rửa tâm sở si, con người phải tu tập sao cho đạt tới tuệ giác. Theo giáo pháp nhà Phật, để đạt tới tuệ giác, con người phải có niềm tin chân chính. Tuy nhiên, khác với tất cả những tổ chức tôn giáo hay xã hội khác, thường đòi hỏi các thành viên của họ phải tuân phục tuyệt đối những quy định, những lý thuyết, những giáo điều do các bậc sáng lập và các viên chức của những tổ chức ấy thiết định. Phật giáo không khuyên người ta tin tưởng một cách mù quáng. Đức Phật đã nói rằng, này hỡi quý vị, đừng tin vì nghe truyền khẩu, đừng tin vì nó là truyền thống, đừng tin vì nghe đồn đại, đừng tin vì được ghi trong kinh điển, đừng tin vì lý luận, đừng tin vì suy diễn, đừng tin vì đã tư duy trên mọi lý lẽ, đừng tin vì dựa theo ý kiến đã được cân nhắc, đừng tin vì vị ấy có vẻ uy quyền, đừng tin vì nghĩ rằng vị ấy là thầy của mình. Rõ ràng, ngay sau khi khuyên mọi người không nên tin một cách cảm tính, Đức Phật nhấn mạnh đến việc một người khi biết rõ một pháp nào đó là bất thiện thì hãy nên từ bỏ, và khi biết rõ pháp nào đó là thiện thì nên cố gắng đi đến và an trú trong đó. Ngay sau đó, Đức Phật cũng đã giảng giải để mọi người hiểu được lẽ nhân quả và luật duyên sinh. Con người cần phải có niềm tin, nhưng niềm tin đó phải là niềm tin chân chính, dựa trên sự suy xét tận cùng vấn đề, rằng hành vi nào khi thực hiện thì có thể đem lại an lạc. Điều quan trọng là con người phải được truy vấn tới cùng về mọi sự kiện trước khi người ấy xác lập một niềm tin. Tóm lại, chỉ khi có được niềm tin chân chính, con người mới thoát khỏi mọi ngụy tin và tà tính. 5. Vì sao chúng ta dễ bị dắt mũi? Cả tin là sự dễ bị bẻ cong tư tưởng để tin vào những thứ không đúng. Sự cả tin được sinh ra từ quá trình tiến hóa, sử dụng hai hệ thống suy nghĩ thiết yếu nhằm đối mặt với các luồng thông tin thu nhận được. Vì sao nhiều người trong chúng ta lại nhẹ dạ cả tin, rất dễ bị dắt mũi? Hệ thống 1 là kiểu suy nghĩ nhanh, tự động, bản năng không phản biện và khuyến khích để chấp nhận các giai thoại và thông tin liên quan đến cá nhân. Đây là một quá trình mang tính thích nghi với điều kiện sống của tổ tiên ta trong những cộng đồng nhỏ, luôn giao tiếp mặt đối mặt khi mà niềm tin được dựa vào những mối quan hệ lâu dài ngoài đời. Hệ thống 2 có kiểu suy nghĩ gần hơn với các thành tựu hiện đại của con người, rất chậm, phân tích rõ ràng, nghiêng về lý trí, bỏ nhiều công sức và dẫn tới sự đánh giá toàn diện thông tin được đưa đến. Sự khác nhau về niềm tin cũng ảnh hưởng đến sự nhẹ dạ. Điều này có thể liên quan đến những kinh nghiệm thời trẻ thơ với niềm tin rằng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp và dễ chịu để sống, ai ai cũng tốt. Và thế là chúng ta bị kẻ xấu dắt mũi mà không biết. 6. Sự cả tin đang ăn sâu bám rễ trong cộng đồng bạn đang sống. Bạn tin hay không thì tùy. Sự nhẹ dạ cả tin đã trở thành một vấn đề đáng lo ngại trong xã hội hiện đại, nơi mà hàng vạn nguồn thông tin được đưa đến ta hàng ngày, hàng giờ. Phần lớn các nhãn hiệu đã vi diệu hóa sản phẩm của mình thông qua truyền thông, quảng cáo truyền hình để gây hấp dẫn đối với người tiêu dùng, bằng cách đưa ra những hình ảnh như mơ mà khách hàng sẽ đạt được khi mua sản phẩm của họ. Đương nhiên, điều này khó lòng mà trở thành sự thật, nhưng dù gì đi nữa thì ta vẫn bị hấp dẫn và mua thôi. Giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp con người sàng lọc những thông tin sai lệch. Trên thực tế, những người được rèn luyện trí não theo hướng khoa học thường có xu hướng đa nghi và suy nghĩ nghiêng về lý trí, dễ dàng nhận ra đâu là kẻ nói dối, kẻ lừa bịp. 7. Trong cuộc sống, bạn hãy đa nghi một chút sẽ tốt hơn. Tóm lại, nhẹ dạ và cả tin là những đặc tính thuộc về bản năng của con người. Nhưng xã hội đã thay đổi, không phải lúc nào bạn cũng có thể tin người một cách ngây thơ được. Hãy luôn để những câu hỏi phản biện trong đầu trước mọi vấn đề. Sống đa nghi một chút sẽ giúp bạn tránh bị những thứ phù phiếm làm mở mắt. Mọi thứ đều có giá của nó, không ai cho không ai cái gì. Một miếng bánh phô mai thơm ngon thường nằm trên bẫy chuột mà thôi. Nghi ngờ không phải là một trạng thái dễ chịu, nhưng tin tưởng thái quá thì thật là ngu xuẩn. Hãy học cách sống nghi ngờ một chút, bởi đôi lúc bạn sẽ thấy việc sử dụng nó sẽ rất hữu ích cho cuộc sống của bạn. Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá. Con người chỉ có một mặt nhưng sao lại hài lòng. Vậy nên hãy tập suy nghĩ một cách khoa học, có cơ sở. Nếu cảm thấy điều gì không chắc chắn, tin tưởng thì có thể thẳng thắn nói ra hoặc tự đặt câu hỏi rằng thông tin mình đọc hay nghe được có đúng không? Và đừng chia sẻ một cách vô tội vạ những thứ trôi nổi trên mạng nếu bạn không biết rõ về nó. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.